Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 73, Thu Phục. Cầu điểm hoa tươi, nha, chấm ngoặc kép, mà vào lúc này, sau lưng nào, Zapdos âm thanh cũng là vang lên. Zapdos, người khá hơn một chút sao? Vào lúc này, nào cùng Sabrina cũng là ngựa trên quay lại. Nhìn về phía lúc này tựa hồ là dễ chịu một chút Zapdos. Chăm miệng một lời nói rằng, nha, Zapdos gật gật đầu, cũng là biểu thị hắn thể lực chính đang chậm chậm khôi phục. Nào, sau khi ngươi phải làm sao? Zapdos cũng không thể như thế trực tiếp bị đưa đến Pokemon trung tâm A. Sabrina tựa hồ là nghĩ đến Zapdos một khi là xuất hiện ở Pokemon trung tâm đem sẽ khiến cho gây rối. Cũng là có chút hao tổn tâm trí nói rằng, đúng đấy, có, ta đem liên quan với Zapdos sự tình cùng Lavender chấn Roi nói một tiếng. Để Roi tới đây một chút là tốt rồi. Ta nghĩ Roi ở biết rồi chuyện này bắt đầu chưa sau khi cũng nhất định sẽ lượng giải. Nào cười nói cũng là nhìn về phía Zapdos, nói rằng, người cảm thấy thế nào đây? Zapdos, ta cảm thấy không sai. Nào bên người, Sabrina cũng là tán thành nói rằng, liên quan với thế giới này Roi nào cùng Sabrina đều là ôm ấp một vạn cái yên tâm. Ở nào cùng Sabrina xem ra, Roi gia tộc tuyệt đối là quan tâm nhất Pokemon một cái con người quần thể. Nha, chấm ngoặc kép, có điều, Zapdos nhưng là chậm rãi lắc lắc đầu. Cặp kia sắc bén bên trong mang theo một chút nhu hòa tầm mắt nhìn kỹ nào. Sắc nhọn trường miệng cũng là phát sinh một tia âm thanh. Nhìn dáng dấp, Zapdos cũng không phải rất muốn nhìn thấy những nhân loại khác. Mà vào lúc này, nào cũng là đại khái hiểu Zapdos muốn nói ý tứ. Sau đó cũng là nở nụ cười. Quay về Zapdos nói rằng, người yên tâm đi, Zapdos, mặc kệ như thế nào ta đều sẽ đem ngươi chữa khỏi. Cho tới chuyện của ta trước hết để một bên được rồi. Nha, Zapdos lần thứ hai lắc lắc đầu. Cặp mắt kia chăm chú nhìn kỹ nào. Tựa hồ là phải đem nào cả người đều muốn xem xuyên giống như vậy. Zapdos đang đợi nào đáp án. Đúng, ta hy vọng có thể cùng ngươi đồng thời chiến đấu. Rốt cục, nào nụ cười trên mặt cũng là chậm rãi thu hồi. Thay vào đó nhưng là một loại nghiêm túc nói. Không thể phủ nhận. Đối với nắm giữ tuyệt đối mạnh mẽ truyền thuyết Pokemon ngươi. Chỉ nếu một người loại người huấn luyện đều hy vọng có thể thu phục ngươi. Chấm ngoặc kép, nhìn dáng dấp, Zapdos là dự định cho Nao cơ hội lần thứ hai. Như vậy hiện tại, đối với Nao mà nói liền rất trọng yếu. Nhất định phải cố lên a. Nao, Sabrina biết rõ bây giờ đối với Nao rất then chốt. Liền cũng là ở cho Nao một cái ánh mắt khích lệ sau khi lặng lẽ lui ra, ta là ôm hy vọng có thể cùng ngươi đồng thời chiến đấu ý nghĩ vừa mới đến Power Plant. Tên của ta gọi là Nao, đến từ Anova khu vực. Zapdos, có thể cho ta mượn sức mạnh của ngươi sao? Chấm ngoặc kép, Nao không nói thêm gì. Hắn tin tưởng nội tâm của hắn có thể cho Zapdos đáp án. Liền tầm mắt của hắn cũng là nhìn kỹ Zapdos, mà cùng lúc đó, Zapdos tầm mắt cũng là nhìn kỹ nào. Lúc này Zapdos tựa hồ là không có suy yếu. Hai bên tầm mắt tụ hợp, nào từ Zapdos trong mắt nhìn thấy do dự cùng một ít những thứ đồ khác. Mà Zapdos nhưng là từ nào trong mắt nhìn thấy kiên định cùng thành khẩn. Rốt cục, Zapdos trong mắt do dự từ từ tản đi, nhẹ nhàng kêu to một tiếng. Zapdos, cảm tạ ngươi tin tưởng ta. Chấm ngoặc kép, nào hơi chợp mắt, chợt mở đồng thời. Khóe miệng của hắn cũng là nhấc lên một cái ôn hòa độ cong. Nhìn tựa hồ là đã hạ quyết tâm Zapdos. Nào rốt cục hít sâu một hơi. Nói rằng, nha, Zapdos đầu hơi méo. Cũng là hướng về nào ôn hòa kêu to. Làm Zapdos lần thứ nhất nhìn thấy muốn cùng hắn đồng thời chiến đấu nào thời điểm. Hay là hắn là thật không có ý nghĩ muốn cùng Nao cùng rời đi nơi này. Tuy rằng Zapdos là đối với cái này để hắn cảm giác thật thoải mái nhân loại có một chút hảo cảm. Thế nhưng theo bản năng, Zapdos vẫn là không tin Nao. Mà khi ở chính mình nguy hiểm nhất thời khắc, Nao nhưng là xuất hiện thời điểm. Zapdos tâm vào lúc đó cũng là bị Nao hơi xúc di truyền. Thế nhưng mặc dù là như vậy, hắn cũng vẫn chỉ là đối với Nao ôm ấp vô cùng tốt cảm giác thôi. Mãi đến tận hiện tại, khi nghe thấy Nao lời tâm huyết, nhìn thấy Nao nội tâm cảm tình thời điểm, Zapdos thật không có biện pháp từ chối thiếu niên này. Hay là cũng là có muốn tìm một cái không gian sinh tồn ý nghĩ. Cũng hoặc là đúng là bị Nao cảm tình đánh động. Hay hoặc là từ Nao trên người cảm nhận được một loại cực kỳ đáng sợ thế nhưng là ẩn giấu cực. Sâu khí thế. Cuối cùng, Zapdos đáp ứng rồi. Như vậy, sau đó liền muốn đồng thời sinh hoạt a. Zapdos, Nao từ bên hông đem một viên Aucha Bô lấy ra. Cũng là quay về Zapdos nói rằng. Cái này Aucha Bô chính là lúc đó ở thành phố Vermilion thời điểm Sabrina thu được nhưng lại không. Muốn khen thưởng, nha, chấm ngoặc kép, Zapdos nhẹ giọng kêu to. Cũng là dùng hắn cái kia sắc nhọn trường miệng nhẹ nhàng đụng vào cái này Aucha Bô khai quan. Sau đó, cái này Aucha Bô mở ra. Mà cùng lúc đó, Zapdos cũng là hóa thành một đạo hào quang màu đỏ tiến vào Aucha Bô bên trong. Aucha Bô ở Nao trên tay nhẹ nhàng lung lay. Một lần, hai lần, ba lần, thịt. Rốt cục Aucha Bô không ở lay động. Mà cái này cũng là đại diện cho Nao vào lúc này rốt cục thu phục Zapdos. Nao, Zapdos đáp ứng rồi. Mà vào lúc này, Sabrina cũng là đi từ từ lại đây. Có chút mừng rỡ nói rằng. Đúng đấy. Nao gật đầu cười. Cũng là cầm trong tay Aucha Bô trực tiếp tung. Sau đó hào quang màu xanh lam cũng là lần thứ hai lạc đến khu này tựa hồ đã là từ từ ở tắt lôi. Đình trong không gian, rốt cục, nương theo một tiếng uyển như lôi đình bá chủ kêu to. Zapdos cũng là vung lên lôi đình chi rực rơi vào Nao trước người. Nha, Zapdos nhìn Nao, Nao cũng là khẽ ngẩng đầu. Nhìn về phía Zapdos, chợt nở nụ cười, nói rằng, hoan nghênh gia nhập. Zapdos, nói, Nao cũng là đem hắn tay vươn ra ngoài. Mà vào lúc này. Zapdos cũng là duỗi ra hắn cánh, cùng Nao tay tiếp xúc ở cùng nhau. Trong tay truyền đến từng trận cảm giác tê dại, theo Nao nhưng là vô cùng kích động cảm giác vui sướng động. Mặc kệ là Nao, vẫn là Zapdos cũng tuyệt đối sẽ nhớ kỹ bọn họ gặp gỡ thời khắc này. Lavender trấn đêm khuya yên tĩnh không hề có một tiếng động, mà ở Pokemon trung tâm một cái phòng khách bên trong. Ba bóng người cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở nơi này. Mà này ba bóng người tự nhiên chính là Nao, Sabrina cùng với Deoxy. Trở về đi, Deoxy, lần này khổ cực ngươi. Nao ôn hòa nhìn vẫn là mặt không hề cảm xúc Deoxy. Cũng là không hề để tâm. Cười nói đồng thời cũng là đem hắn thu tay về bên trong Aucha Bô bên trong. Hay là từ vừa mới bắt đầu thu phục Deoxy thời điểm. Đối không hắn có một ít thành kiến. Thế nhưng theo thời gian quá khứ, Nao chậm rãi bình tĩnh sau khi Nao cũng là chậm rãi bắt đầu đứng ở Deoxy góc độ suy nghĩ chuyện lúc trước. Nói đến chuyện này kẻ cầm đầu cũng vẫn là cái kia để Nao đời này tuyệt đối sẽ không quên người kia a Mộc Nha chấm ngoặc kép rỗng ruột bên trong lẩm bẩm. Không biết tại sao hắn luôn cảm thấy có chút bất an. Thật giống như là Mộc Nha cũng không có triệt để chết đi như thế. Nhưng là người kia đã chân chân chính chính chết đi a. Quơ quơ đầu, Nao không nghĩ nữa những này phiền lòng sự tình. Cũng là quay về Sabrina cười nói. Sabrina, người trước tiên đi ngủ đi. Ta còn có một số việc muốn làm. Ngày mai gặp, ân, ngủ ngon. Sabrina khẽ mỉm cười, cũng là nhẹ cùng nói rằng. Ta trước tiên ngủ a. Đúng là mệt mỏi quá a. Đúng rồi Nao chúng ta ngày mai còn muốn ở Lavender trấn ngốc một ngày đúng không? Đúng. Có lẽ không chỉ một ngày cũng khó nói. Bởi vì Zapdos thân thể thực sự là có chút suy yếu. Muốn nghỉ ngơi nhiều mấy ngày mới có thể. Nao tự nhiên là rõ ràng Sabrina ý nghĩ. Cũng là nhạt cười nói. Ngươi ngày mai có thể ngủ thêm một lát nhi. Ân. ngày mai ngươi đi thể dục buổi sáng thời điểm không cần gọi ta. Nói, Sabrina vừa xoay người hướng về nàng gian phòng đi đến. Sabrina âm thanh càng ngày càng nhẹ, mà Nao vào lúc này cũng là trở lại hắn gian phòng. Đồng thời lấy điện thoại di động ra, ở người liên lạc mặt trên tìm được một mã số, sau đó gọi tới, ai, chấm ngoặc kép, một cái có chút thanh âm già nua cũng là vang lên. Hội trưởng, là ta, Nao nhạt cười nói, Kanto khu vực là buổi tối, như vậy ở Anova khu vực hẳn là ban ngày dáng vẻ. Vì lẽ đó Nao cũng là mới dám như thế đánh tới. Hắn cũng là biết mô pha hội trưởng ở ban ngày thời điểm nhất định là sẽ ở phòng làm việc của hắn. Bên trong kiểm tra tư liệu. Nao, ta nhớ rằng ngươi ở Kanto khu vực đi. Hiện vào lúc này có thể đã là hừng đông một điểm a. Ngươi ngủ không được sao? Ngủ không được cũng không cần cho ta một ông lão gọi điện thoại a. Nghe nói ngươi nhưng là có mấy cái hồng nhan chi kỷ a. Làm sao không cho các nàng đánh a? Ha ha, chấm ngoặc kép, trong điện thoại, thanh âm già nua cũng là lái chơi cười trêu ghẹo Nao. Hội trưởng, đừng đùa, ta nhưng là có chuyện đứng đắn. Nao bất đắc dĩ nói. Được rồi, vậy hãy để cho chúng ta Anova quán quân đến cùng ta nói một chút. Ngươi là có chuyện gì a? Có thể làm lời nói ta nhất định giúp ngươi giải quyết. Trong điện thoại đầu thanh âm già nua vẫn là mang theo ý cười nói rằng. Nhìn dáng dấp hiện tại mô pha hội trưởng tâm tình có vẻ như rất tốt. Ta cần ngài giúp ta giải trừ Pokemon chỉ có thể mang theo 6 con hạn chế. Nao cười nói. Như vậy, có thể không? Tiếp xúc hạn chế A. Chấm ngoặc kép, trong điện thoại cái kia trắng xám âm thanh dừng lại. Cũng là có chút do dự nói rằng. Nao. Ngươi có phải là thu phục rất nhiều Pokemon a? Nhưng là ngươi chẳng lẽ không biết thời gian của ngươi đúng là rất có hạn a? Coi như ngươi lợi hại đến đâu, cũng không đủ thời gian đến để ngươi Pokemon cường đại đến có thể cùng quán quân cấp bậc. Pokemon đối kháng mức độ a. Mô pha hội trưởng, ta rõ ràng, ngài nói tất cả ta đều hiểu. Ngươi cũng chính là ta, vì Anova khu vực tương lai được. Ta đầy cũng biết, hội trưởng, Indigo liên minh lúc kết thúc ta gặp cho một mình ngươi thỏa mãn đáp án. Cho nên nói, ngài có thể hay không giúp ta? Nao nhạt cười nói, nhìn qua cũng là khá là tùy ý dáng vẻ. Được rồi, ngươi đều nói như vậy. Ta lại làm sao có khả năng không giúp ngươi? Yên tâm đi, không phải là giải trừ hạn chế sao? Chấm ngoặc kép. Mô pha hội trưởng cũng là biết Nao không phải một cái gặp tùy tiện dưới hứa hẹn người. Huống chi bản thân hắn liền rất tin tưởng Nao. Chính như Nao nói tới. Hắn nói như vậy còn chính là vì Nao tốt. Liền hắn cũng là không nói thêm nữa. Trực tiếp đồng ý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.